Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222 ngốc tử, Quy Thị, là S tỉnh một cái vùng duyên hải thành thị, nơi này nhân loại, cùng thành phố S giống nhau, hoàn toàn là năm bè bảy mảng, nơi này đảo không phải vì cái gì quân đội bị tang thi diệt sạch sẽ. Mà là bởi vì nơi này căn bản không có gì quân đội tồn tại. Hơn nữa, nguyên lai các cấp người lãnh đạo cũng trên cơ bản đã chết cái sạch sẽ. Lại không có gì có lãnh đạo năng lực nhân vật đứng ra. Này đó nguyên nhân, làm cho toàn bộ Quy Thị giống như năm bè bảy mảng giống nhau. Mấy chục thượng trăm cái lớn lớn bé bé nơi tụ tập phân bố ở Quy Thị chung quanh. Tề Minh chính là một cái loại nhỏ nơi tụ tập thủ lĩnh. Tận thế trước hắn chỉ là một cái bình thường tên côn đồ. Nhưng là tận thế lúc sau hắn lại thức tỉnh rồi dị năng. Thủ hạ cũng tụ tập mấy chục cái thủ hạ, lại cứu không ít người sống sót. Cuối cùng trở thành một số trăm người nơi tụ tập tiểu thủ lĩnh. Làm thủ lĩnh, hắn sinh hoạt lại không dễ chịu. Mấy trăm người ăn uống tiêu tiểu đều phải hắn quản. Còn có mặt khác nơi tụ tập người tới đánh hắn chú ý. Lại còn có tang thi uy hiếp. Một loạt sự tình đều làm hắn đầu đại. Gần nhất, hắn liền lại đụng tới một kiện phiền lòng sự. Nơi tụ tập lương thực lại thấy đáy. Này ý nghĩa hắn lại muốn dẫn người đi tràn đầy tang thi thành thị phụ cận đi tìm thực vật. Cũng đại biểu cho sẽ có người tử vong. Đang lúc buồn bực, phòng ngoại đột nhiên truyền ra một nữ tử thanh âm. Tiểu Thiên, ngươi ở đâu đâu? Mau tới đây ăn cơm lạp. Thanh âm này hắn rất quen thuộc. Đây là nơi tụ tập phó lãnh đạo Dạ Hương thanh âm. Dạ Hương tuy rằng là một nữ nhân, nhưng là sức chiến đấu lại so với một ít nam nhân càng cường. Lúc trước Tề Minh đụng tới nàng thời điểm, nàng đang ở một người tìm ăn. Bởi vì Dạ Hương lớn lên xem như tương đối xinh đẹp. Tề Minh thủ hạ 4-5 cái nam nhân sắc tâm nổi lên muốn đùa giỡn nàng. Lại bị nàng toàn bộ đả đảo lại mà. Bất quá, nàng lại không nhớ rõ tận thế trước kia sự. Tề Minh nhìn chúng nàng thân thủ, ngay cả Hồng Mang Lừa đem nàng thu lưu xuống dưới. Sau lại Dạ Hương thế nhưng cũng thức tỉnh dị năng, trở thành nơi tụ tập cái thứ hai biến dị giả, cũng đương nhiên trở thành nơi tụ tập phó lãnh đạo. Đến nội nàng trong miệng cái kia Tiểu Thiên, Tề Minh cũng là biết đến, là cái ngốc ngốc thiếu niên, một tháng trước bị Dạ Hương nhặt về tới, cùng Dạ Hương giống nhau, cũng mất trí nhớ, không biết có phải hay không bởi vì đồng mệnh tương liên nguyên nhân. Dạ Hương đối hắn tốt quả thực lệnh người giận sôi, các loại ăn đều cho hắn ăn không nói, ngay cả tắm đều cho hắn tẩy, không biết làm đến nhiều ít nam tử hâm mộ. Mở ra cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tề Minh liếc mắt một cái liền thấy được Dạ Hương lôi kéo cái kia Tiểu Thiên tay hướng chỗ ở đi đến. Cái kia Tiểu Thiên tuổi tác không lớn, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi tuổi tác, nhìn qua rất là thanh tú, trên mặt luôn là mang theo vài phần mỉm cười. Nếu là ở mặt thế trước, tuy rằng không xem như tiểu bạch kiểm, đảo cũng coi như là một cái soái ca. Bất quá, hắn đôi mắt lại là màu lam, rất là kỳ dị, làm hắn thoạt nhìn có vài phần yêu dị, cũng chứng minh hắn là một cái con lai. Bất quá, lúc này hắn đôi mắt lại dại ra không ánh sáng, thẳng lăng lăng nhìn phía trước, không biết lại tưởng chút cái gì. Dạ Hương thủ lĩnh, ngươi không có việc gì dưỡng cái ngốc tử làm gì? Ngươi muốn thật thiếu nam nhân, có thể tìm chúng ta. Một cái thân cao 1m8 tả hữu, trên người tràn đầy cơ bắp cường tráng nam tử cùng mặt khác mấy nam nhân đi ngang qua. Cười lớn nói, Lan, ngươi mới là ngốc tử đâu, Tiểu Thiên chỉ là mất trí nhớ, lại nói hắn là ngốc tử, ta cắt các ngươi đầu lưỡi. Dạ Hương thập phần bưu hãn nói, đến, ta không nói, ta còn giữ đầu lưỡi cho ta tức phụ nói nhỏ đâu. Cường tráng nam tử vội vàng nói, này còn kém không nhiều lắm. Dạ Hương nói một câu, liền nắm Tiểu Thiên tay hướng tới chính mình trụ nhà ở đi đến. Dạ Hương trụ địa phương là một chỗ sắt lá phòng, thập phần đơn sơ, bên trong cũng chỉ có một chiếc giường cùng một cái ngăn tủ, cộng thêm một cái bàn. Mặt trên còn phóng hai chén cơm cùng một đĩa nhỏ dưa muối cùng một cái chân không đóng gói lộ trứng. Này ở mặt thế chung cũng đã là thực ưu việt điều kiện. Có một cái trụ địa phương, còn có thể có cơm ăn, cũng đã là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình. Tiểu Thiên, ngồi xuống. Dạ Hương làm Tiểu Thiên ngồi ở ghế trên, sau đó chính mình đến trong ngăn tủ tìm kiếm một chút, lấy ra một cái chân không đóng gói móng heo, sau đó xé mở, đưa cho Tiểu Thiên. Tiểu Thiên không nói gì, trực tiếp liền ôm móng heo gặm lên, mấy khẩu đi xuống, liền đem móng heo gặm một nửa. Dạ Hương ở một bên nuốt nuốt nước miếng, sau đó xé mở trên bàn lỗ trứng, một ngụm nhét vào trong miệng, bắt đầu ăn khởi cơm tới. Chờ nàng ăn luôn nửa chén cơm, Tiểu Thiên cũng đã gặm rớt toàn bộ móng heo, sau đó nhìn nóc nhà phát ngốc. Dạ Hương đối này đã thấy nhiều không trách, Tiểu Thiên cực nhỏ nói chuyện, thậm chí liên tiếp mấy ngày đều không nói lời nào, trừ bỏ ăn cơm, ngủ, chính là phát ngốc. Đem hai chén cơm liền dưa muối toàn bộ ăn xong, Dạ Hương đem bộ đồ ăn đơn giản thu thập một chút, liền phải đi ra ngoài. Nàng muốn dẫn người đi thu thập vật tư, mùa đông lập tức liền phải tới rồi. Chăn bông, áo bông này đó vốn dĩ căn bản không bị coi trọng đồ vật, hiện giờ lại đều thành khan hiếm vật tư, cần thiết phải nắm chặt thu thập, bằng không còn không biết có bao nhiêu người sẽ bị đông chết. Ngươi đi đâu nhi? Đang nhìn nóc nhà phát ngốc, Tiểu Thiên đột nhiên nói, ta đi thu thập vật tư. Dạ Hương trả lời nói, ta cũng đi. Tiểu Thiên chậm rãi nói, không được, bên ngoài tất cả đều là tang thi, quá nguy hiểm mà ni. Dạ Hương không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, ta cũng đi. Tiểu Thiên lại lặp lại một lần, ảm đạm không ánh sáng màu lam đôi mắt vươn hiện lên một tia ánh sáng. Kia hảo, ta mang ngươi đi. Dạ Hương trả lời nói, không biết vì cái gì, rõ ràng Tiểu Thiên cùng ngốc tử dường như, nhưng nàng ở Tiểu Thiên trước mặt lại không tự chủ được có loại muốn thần phục cảm giác. Đối hắn nói, từ sâu trong nội tâm muốn đi phục tùng, phục tùng quy phục từ, nhưng là Dạ Hương là không yên tâm Tiểu Thiên như vậy cùng nàng đi ra ngoài. Vì bảo hộ Tiểu Thiên, nàng cố ý tìm một kiện chống đạn phục làm Tiểu Thiên mặc vào, lại tìm cái một cái chống đạn mũ giáp mang ở trên đầu của hắn, mới mang theo Tiểu Thiên cùng nhau đi ra ngoài. Đối với Tiểu Thiên, nơi tụ tập người đều là nhận thức, đối với Dạ Hương thế nhưng mang theo hắn đi tìm vật tư, đều tỏ vẻ thập phần không hiểu. Đi theo Dạ Hương cùng đi có mười mấy người, nhìn đến Dạ Hương thế nhưng muốn mang Tiểu Thiên đi tìm vật tư, lập tức liền có người hỏi, Dạ Hương thủ lĩnh, người mang theo hắn đi tìm vật tư, đó chính là mang theo một cái trói buộc a, còn tìm cái gì vật tư? Quang bảo hộ hắn tính. Lời này vừa nói ra, lập tức liền có người phụ họa nói, đúng vậy, Dạ Hương thủ lĩnh, chúng ta này không phải đi du lịch, ngươi mang theo hắn, vạn nhất đụng tới cái gì nguy hiểm, Chúng ta căn bản không rảnh lo hắn a. Dạ Hương nghe vậy, không vui nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo hắn. Tuyệt đối sẽ không chỉ hoãn chúng ta tìm vật tư, nói xong. Cũng mặc kệ những người khác phản ứng, lôi kéo Thạch Thiên Ân vị vào trước mặt một chiếc xe Việt dã bên trong. Mọi người thấy thế, cũng không hề nói cái gì. Sôi nổi thượng mặt sau mấy chiếc ô tô. Rốt cuộc Dạ Hương là nhị thủ lĩnh, vẫn là biến dị giả. Bọn họ cũng không dám đắc tội Dạ Hương. Lại là canh một đưa lên. Các vị đợi lâu. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.